Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, thi thể bị đào đi. Cứ việc suy yếu thành bộ dáng như vậy, kia Hoa Hòa Thượng vẫn là toét ra miệng, hướng về phía ta lộ ra một cái suy yếu cười bỉ ổi. Có chút khàn khàn nói ra, tiểu tử ngươi còn sống đâu? Tiểu tử ngươi đều sống thật tốt. Ta vì cái gì không thể sống lấy? Nói, ta cười đi tới Hoa Hòa Thượng bên người, ngồi ở hắn bên giường trên một cái ghế. Kia Hoa Hòa Thượng nhìn thoáng qua ta dán tại trên cổ cánh tay. Nói ra, tiểu tử ngươi cũng bị kia tiểu Nhật Bản chặt đứt một cái cánh tay. Không có, ta so ngươi tốt một chút. Cánh tay của ta là bị kia tiểu Nhật Bản trưởng lực chấn gãy xương. Qua mấy ngày hẳn là liền tốt lắm rồi, chỉ là tiểu tử ngươi cánh tay chỉ sợ có chút khó làm. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, ta biết một cái tiểu thần y, đoán chừng ngươi cánh tay này cũng không có gì vấn đề lớn. Ta nói thần y liền tiết ra tiệm thuốc, tiết tiểu thất, Hoa Hòa Thượng thương thế kia tính không được nghi nan tạp chứng gì. Là một loại phổ biến ngoại thương. Ta cảm giác cũng không cần kinh động tiết gia lão gia tử. Tiết tiểu thất mình liền có thể giải quyết. Vừa nghĩ tới tiết tiểu thất, ta đột nhiên lại nhớ lại một chuyện khác. Đó chính là đêm qua ta giống như cùng tiết tiểu thất gọi một cú điện thoại. Để hắn tới một chuyến, xử lý hộp đêm mấy cái kia bị thải âm bổ dương nữ nhân. Lúc ấy tiết tiểu thất cũng đáp ứng xuống. Chắc hẳn hôm nay hẳn là có cái hồi phục đi. Ta có chút ngây người. Hoa Hòa Thượng ở bên kia nhân tiện nói. Tiểu cửu, ngươi đường đi rất dã a. Còn nhận biết thần y. Ta cánh tay này có thể trị hết không? Ta hồi thần lại. Nói ra, ngươi đây đều là vết thương nhỏ. Yên tâm, khẳng định không có vấn đề gì. Hoa Hòa Thượng có chút nửa tin nửa ngờ. Sau đó lại hỏi ta nói. Đúng rồi, vậy nên là tiểu Nhật Bản bị ngươi đánh cho tàn phế hay chưa? Vấn đề này đem ta hỏi sững sờ. Chợt ta mới nghĩ tới. Kia tiểu Nhật Bản là đem Hoa Hòa Thượng đánh hôn mê bất tỉnh mới qua tới thu thập ta. Sự tình phía sau Hoa Hòa Thượng căn bản cũng không biết. Tình huống lúc đó, nếu không phải nhị sư huynh giúp ta một tay, một cái chân của ta liền bị kia tiểu Nhật Bản cho chặt đi xuống. Cho nên, tình huống của ta cũng không so Hoa Hòa Thượng tốt. Lập tức thở dài một cái, nói ra, kia tiểu Nhật Bản khoái đao lợi hại như vậy, ngươi cho rằng ta có thể đánh thắng được hắn. Kia Hoa Hòa Thượng thật là xem thường, kích động hơi kém ngồi dậy đến. Một chút liền khẽ động vết thương. Đau tiểu tử này nhe răng trợn mắt lại ngồi trở xuống. Hắn nói, ta dựa vào, đêm hôm đó ta nhìn thấy tiểu tử ngươi trên thân ma khí lâm thể. Con mắt một đỏ một xanh, đánh kia mang áo choàng cao thủ cũng không tìm tới bác. Kia mang áo choàng ra hỏa cùng kia tiểu Nhật Bản tu vi nhìn cũng không sai biệt nhiều. Tiểu tử ngươi làm sao không phóng to chiêu chơi ngã hắn? Ta muốn nói là, cái này đại chiêu cũng không phải nói thả liền có thể thả. Lúc ấy tiểu tử này đổ xuống, vạn nhất ta tẩu hỏa nhập ma, không cách nào khắc chế. Cho dù là giết kia tiểu Nhật Bản lại nên làm như thế nào? Phát điên ta, ai biết sẽ làm ra chuyện gì đến? Khi đó cũng không phải là chết một hai người vấn đề. Bất quá ta vẫn là cùng Hoa Hòa Thượng nói ra. Kia tiểu Nhật Bản đao có bao nhanh ngươi không phải không biết. Ta căn bản cũng không có thời gian phóng đại chiêu. Kia tiểu Nhật Bản đao liền giết tới. Nếu không phải Uông Truyền báo cảnh sát, ta cũng liền báo tiêu. Hoa Hòa Thượng nghe ta nói như vậy, con mắt lập tức liền trợn tròn. Nói ra, nói như vậy, vẫn là để kia tiểu Nhật Bản trốn thoát. Ta im lặng nhẹ gật đầu. Hoa Hòa Thượng giận, còn nghĩ nói thêm gì nữa thời điểm. Đột nhiên liền bị một trận chuông điện thoại đánh gãy. Ta còn tưởng rằng là tiết tiểu thất cho ta đánh tới. Chờ ta lấy điện thoại ra xem xét. Lại là Lý Chiến Phong số điện thoại. mấy ngày nay phát sinh sự tình nhiều lắm, để cho ta có chút hoa mắt chóng mặt. Lúc này mới nhớ tới đêm hôm đó cho Lý Chiến Phong cũng gọi qua điện thoại. Để hắn đi tra một chút bị ta cùng Hoa Hòa Thượng mai táng tại lang đầu câu phụ cận trong rừng thi. Thể sự tình, ta nhận nghe điện thoại, đi lên nhân tiện nói, Lý ca, sự tình cha thế nào? Lý Chiến Phong vừa lên đến không có trả lời vấn đề của ta. Ngược lại là hỏi ta nói, tiểu cửu, ngươi hiện tại ở đâu? Ta sững sờ, nhân tiện nói, ta tại bệnh viện đâu? Ngươi đêm qua có phải là cùng người Nhật Bản đánh nhau rồi? Lý Chiến Phong lại hỏi, đúng vậy à, chuyện này làm sao ngươi biết? Ta thật là có chút nghi ngờ. Ta bên này nháo trò ra một chút động tĩnh. Trên cơ bản nhận biết ta người biết tất cả. Tin tức này để lộ thật là nhanh. Lý Chiến Phong lại nói, đám kia mà người Nhật Bản vừa đến Thiên Nam thành phố chúng ta liền nhận được thông chi. Bọn hắn là Nhật Bản tu hành giới Kasuga Taisa cao thủ. Cho nên vẫn luôn có người nhìn chằm chằm, sợ bọn họ tại Thiên Nam thành phố gây sự. Người bên kia tin tức ta mới từ thôn các ngươi nơi đó trở về liền biết. Đến cùng tình huống gì a? Ta chợt đem đám kia mà tiểu Nhật Bản làm chuyện tốt mà cùng Lý Chiến Phong lại nói một lần. Lý Chiến Phong sau khi nghe được cũng là lòng đầy căm phẫn. Nói nhóm này mà tiểu Nhật Bản lại tới đây. Hắn đã sớm biết không có ăn cái gì hảo tâm. Nguyên lai là âm thầm làm tay chân. Nếu không phải ta phát hiện kịp thời, bọn hắn cũng không biết tiểu Nhật Bản tại làm trò gì. Sau đó lại hỏi ta tổn thương có nặng hay không. Ta không thể làm gì khác hơn là chi tiết cáo chi. Ngay sau đó ta liền hỏi Lý Chiến Phong tại rừng kia bên trong đến cùng phát hiện cái gì. Có hay không làm rõ ràng đám kia người muốn giết ta đến cùng là lai lịch thế nào? Lý Chiến Phong thở dài một cái, nói ra, làm ta mang người đi đến kia trong phiến rừng thời điểm. Phát hiện nơi đó lại là có một cái đống đất, nhưng là kia đống đất bị người đào mở. Bên trong một cỗ thi thể đều không có, ngược lại là nhìn thấy mấy cỗ bị đốt thành tro vết tích. Hoàn toàn chính là phí công một chuyến. Nghe được Lý Chiến Phong nói như vậy, ta lại là giật nảy cả mình, hợp lấy ngay tại ta cùng Hoa Hòa Thượng đi không bao lâu. Những người áo đen kia lại gãy trở lại, đem ta cùng Hoa Hòa Thượng đánh chết những người áo đen kia thi thể lại cho đào đi. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Những người áo đen kia chẳng lẽ chính là vì không muốn để cho ta biết bọn hắn thân phận chân thật, cho nên mới đem thi thể mang đi? Sự tình càng ngày càng có chút khó bề phân biệt, để cho ta đau cả đầu một vòng. Lý Chiến Phong sau đó còn nói một hồi muốn tới bệnh viện nhìn ta. Bị ta cự tuyệt, ta nói ta chỉ ở chỗ này một hồi. Tổn thương cũng không nặng, một hồi còn có chuyện phải làm. Chờ hắn đến nơi này của ta, đoán chừng ta cũng sớm đã đi. Còn có, ta lần nữa dặn dò Lý Chiến Phong, nhất định phải chăm sóc tốt người nhà của ta, tuyệt đối không nên để bọn hắn có bất kỳ thất thoát nào. Lý Chiến Phong để cho ta cứ việc yên tâm, nói cha mẹ ta ngay tại Thiên Nam thành phố tổ đặc biệt cửa. Cả ngày có người nhìn xem, sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Sau đó ta liền cúp xong điện thoại, đem Lý Chiến Phong nói tình huống cùng Hoa Hòa Thượng nói một lần. Đường Hoa Hòa Thượng nghe nói bị chúng ta giết chết những người áo đen kia thi thể bị đào thời điểm ra đi, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Những người này lá gan cũng thật sự là đủ lớn. Chúng ta chân trước vừa đi, bọn hắn liền dám tới đào thi thể. Nhóm này mà người đến cùng cái gì lai lịch, quả thực khiến người khó hiểu. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.